365 ngày hôn nhân, chương 147, gocchuyenaudio.com. Trước đây không lâu khách sạn công bố muốn tổ chức một cuộc thi tố chất nhân viên gì đó, nói rằng những tinh anh phục vụ trong các bộ phận có thể dùng ngoại ngữ đối đáp lưu loát với khách nước ngoài sẽ có cơ hội được đi du lịch nước ngoài. Vì cái vinh dự này, nên tất cả các bộ phận từ nhà bếp, quan hệ công chúng, bảo vệ v.v. đều đang tích cực làm công tác chuẩn bị, chỉ độc có bộ phận tạp vụ các chị bị cô lập bên ngoài. Ngày đến nhân viên nam nữ đứng ở cửa đón khách cũng muốn tham gia, cho dù mỗi bộ phận chỉ có một người thắng cuộc nhưng tất cả mọi người đều giơ cao khẩu hiệu là câu nói nổi tiếng. Cơ hội luôn đến với những người có sự chuẩn bị. Đây là một câu nói rất chí lý. Đấy, đến cậu trai đẹp phụ trách trông giữ chỗ dừng đỗ xe trước cửa khách sạn mấy ngày gần đây cũng chỉ dùng tiếng Anh để chỉ huy thôi, chỉ sợ lần này kiên quyết phải giành phần thắng rồi. Ha ha ha, tôi nói lão Lưu à, chị cũng không xem lại thủ hạ của mình đi. Chậc chậc, đều là loại tố chất gì chứ? Định giao tiếp bằng ngoại ngữ sao? Chỉ sợ cũng chỉ biết nói một từ tiếng Anh duy nhất là come on mà thôi. Phòng tạp vụ chắc là do các chị tự mình lập ra phòng ban cho mình nhỉ? Ha ha ha, một cô nhân viên phục vụ dáng cao gầy cao ngạo cười nhạo. Tô mì sợi, chị Lưu đọc trạch tên để chế giễu. Tên thật là Meo Tiêu Su, nhưng chị đọc là Miên Tiêu Su, Miên Tiêu là mì sợi. Cầm cái mồm thối của cô lại đi, tố chất của chúng tôi làm sao? Thích coi thường người khác vậy phải không? Cô chẳng phải cũng chỉ là phục vụ bưng bê hay sao? Có gì đặc biệt hơn người nào? Chúng ta đều là nhân viên của khách sạn Nhật Hàng. Phân công không phân ra. Không có tạp vụ chúng tôi thì nơi này liệu có được sạch sẽ ngăn nắp được không? Đừng cho rằng chúng tôi không hiểu từ come on có nghĩa là gì nhé. Chỉ có cô mới biết vài câu xì xồ thôi sao? Cô cả ngày nằm mơ đến phát điên rồi à? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun chỉ cái tố chất đó của cô mà muốn làm giám đốc đại sảnh à, tôi thấy cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Chị Lưu chống nạnh mắng một thôi một hồi. Phi phi phi, tôi muốn làm quản lý đại sảnh đó, sao nào? Tôi có bản lĩnh đó đấy. Nếu có bản lĩnh thì chị làm cho tôi xem nào. Đến ngoại ngữ còn không biết nói, chị còn muốn làm cái công việc có mặt mũi ở Nhật Hàng sao? Cho các chị làm tạp vụ chính là đã cất nhắc các chị rồi. Đúng rồi, tôi muốn chuyển lời của giám đốc Lâm cho các chị biết, về sau thông báo tuyển dụng tạp vụ sẽ phải khảo hạch tiếng Anh đó, đừng tưởng rằng ai cũng có thể đến đây làm việc hàng ngày nhé. Đừng có đọc ký hiệu phòng vệ sinh mà không hiểu, làm khách nam người ta sợ nhé. Ha ha ha, tốt người nhân viên phục vụ đứng bên cạnh tô mì sợi cũng cười rộ lên, làm chị Lưu tức đến nhảy dựng. Miêu điều tô, cô mới là người đọc không hiểu ký hiệu phòng vệ sinh nhé. Nhìn cái bộ dạng kia của cô chỉ sợ là không có việc gì cũng cố ý chạy đến trước cửa phòng vệ sinh nam để bán sắc muốn câu được rùa vàng à. Ý, đúng rồi, cô vừa mới lượn qua lượn lại ở chỗ đó, có phải nhắm trúng được ai rồi không? Hả, có muốn chị Lưu này giúp cô chốt hạ không? Nhưng đừng có làm tiểu tam của người ta nhé, nếu để chính thất tìm đến, bị đuổi việc chỉ là chuyện nhỏ, mà nếu bị người ta tạt axit thì cái mặt vốn đã trả ra hồn này của cô càng không thể thương nổi đấy. Ha ha ha, chị Lưu và đám tạp vụ đứng xung quanh phối hợp cũng thật ăn ý, không ngừng gật đầu lắc đầu. gocchuyenaudio.com, lia lịa, Lưu cầu chết tiệt kia, bà nói ai là tiểu tam đấy, bà nói ai đấy, nói đoạn Miêu Điều Tô liền xông tới, mấy chị em bên cạnh thấy tình hình không ổn vội lôi kéo cô ta lại. Chị Lưu bên này cũng không chịu dừng, không ngừng hoa tay múa chân. Sao nào, nói cô đấy, sao, cô chính là Hồ Ly Tinh, là tiểu tam đấy. Tôi nói với giám đốc của các cô, để anh ấy đuổi việc cái đồ mặt dày nhà cô đi. Xem cô còn kiêu căng được nữa không? Bà nói ai đấy, Lưu cầu chết dẫm, nói cô đấy, nhất thời phòng vệ sinh loạn thành một đống, cãi cọ xô sát ầm ĩ cả lên, có người còn nhân cơ hội báo thù riêng, lôi lôi đẩy đẩy, cấu người này một cái, véo người kia một cái, cơ hồ là oán hận ngày thường đã tích tụ lại từ lâu, cả phòng thay đồ náo loạn tiếng cãi cọ ầm ĩ không ngớt. Các cô đang cãi nhau cái gì đấy? Cửa không biết bị mở ra từ khi nào, Lãnh Tử Tình vừa quay đầu lại thì nhìn thấy giám đốc Lâm và một người đàn ông đứng ở cửa. Tiếng quát đó chính là do người đàn ông đó phát ra. Bên trong lập tức nín bặt, mọi người cuống quýt khôi phục lại tư thế thẳng đứng, rất hiển nhiên là dáng vẻ đại sự không ổn. Lãnh Tử Tình cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên, cô lén liếc nhìn mặt giám đốc Lâm, hình như không thể hiện gì hết. Chẳng lẽ anh ta thấy loạn như vậy mà ngay cả mày cũng không nhăn lại sao? Thật quá trầm tĩnh đi. Người đàn ông vừa nói vóc dáng không tính là cao, thấp hơn giám đốc Lâm nửa cái đầu, hơi béo, nhưng biểu tình rất nghiêm túc. Các cô không làm việc lại tụ tập ở trong này đánh nhau, không muốn làm nữa có phải hay không? Ai đầu têu, tiểu tô, là cô phải không? Tiểu tô, từ này vừa nói ra thì đám tạp vụ đều bặm môi lại. vừa nhìn đã biết là anh ta đang thiên vị một bên rồi. Người ta lại có giao tình với giám đốc, xem ra lời chị Lưu cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Miêu Điểu Tô lập tức ngẩng cổ lên, mỉm cười rất đúng tiêu chuẩn, lộ ra 8 cái răng, nói năng rất hồn nhiên, trong sáng. Giám đốc Lý, không phải đâu ạ, chúng tôi không đánh nhau, chúng tôi đang giao lưu kinh nghiệm. Phải không, chị Lưu, những người có mặt tại đương trường không ai là không nổi da gà. Lãnh Tử Tình cũng rất hiếu kỳ, sao mà vừa mới cãi nhau to vậy, vừa gặp người tên giám đốc Lý kia thì thay đổi thần tốc như thế, thật là đáng khâm phục nha. Lông tơ trên tay cô dựng đứng lên soạt soạt, cô không thể không lấy bàn tay vuốt vuốt một hồi mới làm cho chúng trở về vị trí cũ. Chị Lưu là hảo hán không chịu thua thiệt, trước mắt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vuốt vuốt lại mái tóc đang rối tung lên, nói. Đúng đúng đúng, chúng tôi đang bàn luận tài nghệ với Tiểu Tô và mấy chị em đây. Giám đốc Lý, ngày mai chẳng phải là có cuộc thi hay sao, chúng tôi đều muốn có thành tích tốt mà. Chị Lưu cái khó lo cái khôn, tùy tiện bịa ra một lý do. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng vâng vâng, mọi người lập tức hùa theo. Vị giám đốc Lý kia ánh mắt quét qua mười mấy nhân viên trước mặt, quần áo tóc tai ai nấy sộc sạch, còn bịa chuyện. Có điều xem ra, binh sĩ của anh ta dường như chiếm thượng phong, tâm tình của anh ta rất tốt, rốt cuộc vẫn có chút mặt mũi. Miêu Điểu Tô nhìn thần sắc của giám đốc Lý, xem ra hôm nay tâm trạng của hắn không tồi, sao không lợi dụng cơ hội này mà phản kích nhỉ? Thế là cô ta lập tức đi qua kéo cánh tay của chị Lưu, ra vẻ nhiệt tình nói. Giám đốc Lý, anh xem, chẳng phải chuyện này sao? Vừa hay anh và giám đốc Lâm đều ở đây, cuộc thi ngày mai, tất cả các phòng chúng tôi đều có người tham gia, duy chỉ có. Góc truyện audio.com, phòng tạp vụ. Miêu Điểu Tô nhấn mạnh ba chữ phòng tạp vụ, tựa hồ như có ý cười nhạo. Chị Lưu vừa nghe thì giật mình toát mồ hôi lạnh, con nhỏ Miêu Điểu Tô này làm cái trò gì đây? Chị ta bất quả là nói bừa lúc nóng giận mà thôi, cô ta lại muốn đấu thật sao? Đúng là đồ hồ ly tinh chết tiệt. Muốn lôi các chị ra làm trò cười phải không? Chị ta hung hăng nhéo mạnh vào sau lưng Miêu Điểu Tô. Chợt nghe Miêu Điểu Tô kêu ai ui một tiếng. Miêu Điểu Tô trừng mắt lườm chị Lưu đứng cạnh một cái rồi trách móc. Ai ui, em nói chị Lưu nha. Chị cũng đừng rụt rè thế chứ. Vừa hay các anh giám đốc cũng đang ở đây, đừng các chị phải chịu ủy khuất mà. Giám đốc Lý, giám đốc Lâm có câu tục ngữ rất hay. Có thể bỏ qua cả một ngôi làng chứ không bỏ rơi một con người. Phòng tạp vụ cũng là một phòng rất rất quan trọng trong khách sạn Nhật Hàng chúng ta, cuộc thi này không thể không cho các chị ấy một cơ hội, có đúng không ạ? Chị Lưu nghe được xanh cả mặt mày, cái con nhỏ Tô mì sợi này giỏi thật, đúng là lấy việc công báo thù tư mà. Khốn kiếp, ngày mai đã thi rồi, bảo chị ta đi đâu mà tìm được một tạp vụ biết nói tiếng xì xồ đây. Tình anh hôm nay đều ở cả đây rồi, có ai ra hồn đâu chứ? Cô ta định biến mấy người các chị thành trò cười sao? Không phải đâu, không phải đâu, giám đốc Lâm, giám đốc Lý, chúng tôi không muốn tham gia thi đâu. Cái gì mà phòng tạp vụ chứ, các anh đừng nghe một phía Tiểu Tô nói lung tung đấy. Chúng tôi không tham gia đâu, sẽ không để lãnh đạo thêm phiền phức đâu. Chị Lưu vội vàng giải thích, cách chương.